Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 291. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú cô bước nhanh lên, kéo cô lại, Tranh Tranh, cháu đến rồi sao không nghe điện thoại của chú? Trầm Tranh vô tội nói nhỏ, cháu làm việc mệt quá, hiếm khi về quê, ngủ quên mất, vừa tỉnh dậy đã đến ngay, sợ mọi người chờ lâu. Lệ Vi Lan đã 5 ngày không có tin tức gì của cô. Trước đây cô vẫn gửi ảnh cho anh, có khi là sự thay đổi của căn cứ, có khi là những câu chuyện nhỏ cô thấy ở căn cứ. Cho nên mặc dù anh không ở căn cứ mà đang ở ngoài rèn luyện, tìm kiếm cơ hội đột phá và kinh nghiệm chiến đấu, nhưng trong lòng Lệ Vi Lan vẫn cảm thấy yên tâm. Nhưng bây giờ thì khác, cô như con diều đứt dây, 5 ngày liền không thấy đâu. Sao lại lâu như vậy? Có phải vì anh không ở nhà nên cô không thèm quan tâm đến căn cứ nữa không? Chỉ trong hơn 2 tuần du ngoạn, dị năng của Lệ Vi Lan đã từ cấp 3 đột phá lên cấp 4. Đây là sự tiến bộ mà anh đổi lấy bằng việc nhiều lần vào sinh ra tử, lấy ít địch nhiều, chỉ lặp đi lặp lại sử dụng dị năng không gian. Anh vốn có ý định tiếp tục rèn luyện, nhưng bây giờ thực sự không thể nào tĩnh tâm được nữa. Thu dọn đồ đạc, về thành phố thôi. Cũng ngay lúc anh có ý nghĩ này, nói ra cũng lạ, trước mặt anh đột nhiên xuất hiện một màn hình trong suốt mới, trông giống hệt như hình ảnh video mà anh đã thấy trước đây, sờ vào không có hình dạng thực chất, nhưng lại rõ ràng không hề có cảm giác hư ảo. Lệ Vi Lan không đổi sắc mặt, màn hình đó từ lúc mới xuất hiện còn mờ mờ như bị đổ nước, dần dần trở nên ổn định, đến cuối cùng, rõ ràng như hình ảnh 3D. Lệ Vi Lan liếc mắt đã nhìn thấy cô. Cô không sao, nhưng anh nhanh chóng nhận ra, mình đã yên tâm quá sớm. Anh thấy trên màn hình, Trầm Tranh bị mấy người đàn ông vây quanh. Trong đó có một người đàn ông cao lớn và vô cùng vạm vỡ chỉ tay vào người cô, nước bọt văng tung tóe, vô cùng bất lịch sự. Cô mặc một chiếc váy trắng tinh, dung mạo thanh tú và dịu dàng, nhưng lúc này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy lại tràn đầy sự kiên quyết không lùi bước. Cô một mình đối mặt với nhiều người đàn ông như vậy. Có phải những người đó đang bắt nạt cô không? TBCLE Vi Lan nóng lòng như lửa đốt, nhưng anh chỉ có thể cách xa ngàn dặm. Nhìn cô trên màn hình lộ ra vẻ bướng bỉnh và đau khổ. Dưới vẻ ngoài mạnh mẽ của cô, Lệ Vi Lan nhìn thấy nỗi đau trong lòng cô. Đúng vậy, nhiều người như vậy, nhưng lại không có một ai đứng ra ủng hộ cô, nói một câu thay cô. Lệ Vi Lan mở một quyền vào màn hình vô hình, màn hình rung lên một cái, ngay lập tức hiện ra một lời nhắc. Có mua, tư cách xuyên không tạm thời không? Xin lưu ý. Tư cách này chỉ có thể sử dụng trong một ngày. Nếu không mua, trong vòng 3 ngày, sẽ không còn xuất hiện nữa. Giá mua, 1.000 điểm năng lượng không gian. 1.000 điểm năng lượng không gian. Lệ Vi Lan nhíu mày. Bên cạnh dòng chữ nhỏ này còn có một thứ màu xanh nhạt giống như con heo đất. Anh thử truyền dị năng của mình vào đó. Theo từng đợt dị năng chậm rãi truyền vào, thứ này hấp thụ năng lực của anh, rồi những con số bắt đầu từ từ tăng lên. Lệ Vi Lan thử nghiệm một chút, nếu anh không giữ lại chút nào, thì chỉ cần khoảng 2 ngày rưỡi là có thể đổ đầy cái hồ nhỏ này, cách chương.